Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, tàn quét. Âm thú thân thể chính là âm sát hàn tinh dung hợp mà thành. Vì lẽ đó thường thường âm thú tứ chi bị cắt đi. Những này âm sát hàn tinh liền sẽ lập tức hóa chỉnh là số 0. Trốn vào âm minh đại hà, sau đó lại lần nữa tụ tập đến âm thú trên thân thể. Sinh ra mới tứ chi. Chính vì như thế, âm thú rất khó giết chết, trừ phi dẫn nó ly khai nó căn nguyên. Âm minh đại hà, bất quá này âm sát hàn tinh tích chứa âm sát hàn khí so với hắc sát tinh bên trong tích chứa âm sát hàn khí đều muốn ngưng luyện tinh khiết rất nhiều. Là càng cao hơn một cấp bậc âm sát hàn khí, chính là giao long kim giáp cương chờ cần thiết. Vì lẽ đó này một đoàn đoàn âm sát hàn tinh vừa bị cắt đi, còn không chờ nó nhóm hóa chỉnh là số 0, hòa vào âm minh đại hà, giao long kim giáp cương chờ đã sớm như quỷ chết đói đầu thai giống như vậy. Không phải duỗi ra móng vuốt đem cái kia một đoàn đoàn âm sát hàn tinh cho chộp tới nhét vào trong miệng, chính là trực tiếp há mồm một khẩu liền cắn đi. 2 năm trước, đằng tử kiển 4 đầu kim giáp cương còn phải giúp chủ nhân đồng thời vây công âm thú, không để nó chạy thoát, căn bản không lo được nuốt hấp thu âm sát hàn tinh. Bằng không một cái sơ sẩy, âm thú liền đào thoát. Mà bây giờ, Cát Đông Húc là trực tiếp liên hợp Kim Long ấn lấy cửu âm chấn thi ấn, đem âm thú cho chấn áp tại trong vực sâu, để tiểu giao chờ 40 đầu kim giáp cương thoải mái tay chân phân chia đồ ăn. Hơn nữa còn là vượt qua 2 lượt thiên kiếp, cùng chung giai kim giáp cương cũng chênh lệch không bao nhiêu kim giáp cương. Còn đến mức nào, bất quá thời gian ngắn ngủi, âm thú thân thể liền không ngừng thu nhỏ lại, trên người khí tức cũng càng ngày càng yếu. Vừa bắt đầu, âm thú còn liều mạng giãy giụa xông tới, muốn chấn động mở Kim Long ấn cùng cửu âm chấn thi ấn. Nhưng sau đó theo thân thể càng ngày càng nhỏ, sức mạnh càng ngày càng yếu, chính là giãy giụa xông tới đều là uổng công vô ích. Căn bản dung không nhúc nhích được Kim Long ấn cùng cửu âm chấn thi ấn. Theo âm thú thân thể không ngừng thu nhỏ lại, giao long kim giáp cương đẳng thân thể nhưng ở không ngừng bành trướng. Một luồng càng phát âm lãnh hung hãn tử vong khí tức từ trên thân chúng tản mát ra. Nhìn ra Cát Đông Húc không kìm lòng được mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, không sai. Nếu như đêm này đầu âm thú trên người âm sát hàn tinh toàn bộ hấp thu luyện hóa, e sợ tiểu giao cùng tiểu ngạc có thể bước vào trung giai kim giáp cương. Bất quá Cát Đông Húc còn đánh giá thấp vượt qua 2 lượt thiên kiếp kim giáp cương dung lượng. Chỉnh đầu âm thú đều bị 40 đầu kim giáp cương phân chia đồ ăn ánh sáng. Tiểu giao cùng tiểu ngạc cũng đều không có đột phá trở thành trung giai kim giáp cương. Căn cứ thái âm luyện thi thuật bên trong ghi chép, cương thi một khi đột phá trở thành thiên thi, liền có thể trở về khi còn sống bộ dạng. Ngoại trừ trên người mang theo là tử vong khí tức, từ bên ngoài nhìn cùng vật còn sống cũng giống như nhau. Cương thi ở cấp thấp kim giáp cương thời gian, toàn thân vàng óng ánh, dường như khoác lên một tầng giáp vàng. Chờ đến trung giai kim giáp cương, kim thân liền sẽ mơ hồ lộ ra một vệt khi còn sống bản thể về. Đến rồi cấp cao kim giáp cương, này khi còn sống thân thể sắc liền sẽ càng nồng một ít. Tiểu giao cùng tiểu ngạc bây giờ vẫn là toàn thân vàng óng ánh. Vì lẽ đó Cát Đông Húc có thể phán đoán chúng nó vẫn không có đột phá đến trung giai kim giáp cương. Gặp 40 đầu kim giáp cương không có một đầu đột phá trở thành trung giai kim giáp cương, Cát Đông Húc không chỉ không có thất vọng, ngược lại có thêm một phần kinh hỉ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Một khi hắn kim giáp cương trở thành trung giai kim giáp cương sẽ so với tầm thường trung giai kim giáp cương lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên tiêu hao cũng biết càng thêm to lớn. Bất quá, có âm thú tồn tại, Cát Đông Húc hiện nay cũng không cần lo lắng tiêu hao việc. Cát Đông Húc gặp âm thú đều đã bị tiểu giao các kim giáp cương phân chia đồ ăn hết sạch. Liền thu hồi kim long ấn. Kim long ấn thu hồi phía sau, hiện ra một hạt toàn thân hắc khí lượn quanh hạt châu. Xem ra đây chính là âm thú châu. Âm thú chính là bằng này hạt nhân có thể tụ tán như mây khói. Cát Đông Húc đưa tay cách không một chảo, hạt châu kia liền rơi vào hắn tay, không nói ra được âm hàn, càng có cực kỳ dâng trào hùng hồn, nhưng cực kỳ âm sát năng lượng ở bên trong dâng trào. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc đem này âm thú châu thu vào phong thi hoàn bên trong. Này âm thú châu vừa vào phong thi hoàn, đối diện hắc sát tinh hấp thu âm sát hàn khí 22 đầu ngân giáp cương nhất thời hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm âm thú châu. Chúng nó cũng đã nhận ra này âm thú châu bên trong tích chứa so với hắc sát tinh còn tinh khiết hơn mà hùng hồn sát khí âm hàn. Hiện tại chỉ có một hạt, các ngươi thay phiên hấp thụ đi. Cát Đông Húc truyền đọc nói. Truyền này đạo thần niệm phía sau, Cát Đông Húc liền lui ra, thu rồi 4 cây tứ phương tỏa thiên kỳ, trên mặt mang theo vẻ mong đợi nhìn phía càng xa hơn địa phương một chỗ vực sâu. Không biết cái kia trong vực sâu có hay không tương đương với kim đan hậu kỳ âm thú. Cát Đông Húc thầm nghĩ, đã thi triển thiên hà ngự thủy quyết hướng cái kia vực sâu đi. Cái này vực sâu so với trước kia cái kia nhỏ đi rất nhiều. Bên trong dĩ nhiên sinh sống 2 đầu âm thú. Bất quá này 2 đầu âm thú nhưng tương đối nhỏ yếu. So với 2 năm trước cái kia đầu âm thú còn nhỏ yếu hơn không ít. Chỉ tương đương với phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ. Loại này cấp bậc âm thú đối với Cát Đông Húc mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn đều không cần vận dụng cửu âm chấn thi ấn cùng kim long ấn. Trực tiếp đem tứ phương tỏa thiên kỳ hạ xuống, bày xuống tứ phương tỏa thiên trận, sau đó đem 4 chi cửu cung thập thi trận binh thả vào. Tùy ý chúng nó đi bắt giết này 2 đầu âm thú. Này 4 chi cửu cung thập thi trận binh, mỗi một chi đều là có thể đơn độc cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ chém giết một phen. 2 đầu tương đương với phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ âm thú nơi nào chống lại chúng nó bắt giết. Bất quá thời gian ngắn ngủi, 2 đầu âm thú liền bị cửu cung thập thi trận binh cho phân thực. Tương tự để lại một hạt âm thú châu. Bất quá hạt châu cũng chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương. Tích chứa âm sát năng lượng so với phía trước cái kia một hạt phải kém hơn rất nhiều. Sau đó, Cát Đông Húc liền một đường như vậy càn quét đi qua. Không quá thời gian bao lâu, dĩ nhiên đêm này 500 dặm khu vực vạn mét trong vực sâu âm thú cho càn quét được không còn một mống. Dòng giã có 20 đầu âm thú, bất quá tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ chỉ có mới bắt đầu cái kia một đầu. Còn lại cũng chỉ là tương đương với kim đan trung kỳ hoặc là tu sĩ sơ kỳ âm thú. Phân thực 20 đầu âm thú phía sau, thực lực vốn liền cường đại nhất giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương rốt cục đột phá trở thành trung giai kim giáp cương. Còn lại 18 đầu cũng là thực lực tăng mạnh, đã so sánh tiếp cận trung giai kim giáp cương. Bây giờ này 40 đầu kim giáp cương tạo thành 4 chi cửu cung thập thi trận binh. Mỗi một chi lực công kích đã chân thực có kim đan hậu kỳ tu sĩ uy lực. Đặc biệt là giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương này 2 chi trận binh. Coi như so với đằng tử kiền cùng thân đồ trì loại này cấp bậc kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không kém. Là bao nhiêu? Nếu không là chúng nó chính là cương thi, lại là trận pháp hợp lực một trận chiến, ít một chút linh hoạt cùng biến hóa, Này bốn chi cửu cung thập thi trận binh đã có thể hoàn toàn tương đương với bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng qua hiện nay coi như giảm giá một chút. Này bốn chi cửu cung thập thi trận binh hợp lại phát huy ra được thực lực, cũng đã đầy đủ tương đương cùng hai vị đằng tử kiền cấp bậc như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mà trước lúc này, chúng nó bốn chi hợp lực kỳ thực chân chính có thể phát huy ra được thực lực chỉ tương đương với một vị đằng tử kiền cấp bậc như vậy kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa Cát Đông Húc cùng Kim Long Ấn còn có phệ kim hóa huyết long nghĩ mới so với hai vị hơn một chút một ít. Bất quá liên tiếp phân thực 20 đầu âm thú, này 40 đầu kim giáp cương lớn có một hồi bồi bổ, quá đầu dấu hiệu. Mỗi người thân thể tăng vọt, thậm chí còn có từng sợi màu đen vô pháp hấp thu âm sát hàn khí từ trên thân chúng xuất ra. Nhìn ra Cát Đông Húc đều có chút đau lòng, này cũng đều là hắc sát tinh a, xem ra cần phải trước tiên chậm một chút. Khiến chúng nó lời đầu tiên mình luyện hóa hấp thu, đón lấy ta lại đưa chúng nó mỗi người dùng kim ô hỏa nung đốt rèn luyện một đoạn, thiêu hủy bác tạp âm sát năng lượng phía sau, mới có thể tiếp tục tìm kiếm âm thú. Cát Đông Húc có chút chưa hết thòm thèm mà đem tìm đến phía phương xa thu hồi ánh mắt lại, thu hồi mắt ánh sáng phía sau. Cát Đông Húc đem tất cả kim giáp cương đều thu vào phong thi hoàn bên trong. Lại đem kim long ấn cùng bốn cây tứ phương tỏa thiên kỳ cũng cất đi. Lúc này mới tách ra nước sông, lướt sóng mà ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.